Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 749, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Ồ, thần Y Lâm Giang Thành à, tôi còn tưởng là ai, thất lễ, thất lễ. Mai Vịnh Thánh mỉm cười, không cảm thấy bất ngờ. Thực ra ông ta cũng đoán được thân phận của người mới đến, nhưng ông ta không quan tâm. Chỉ tiếc dù là thần Y Lâm Giang Thành thì sao chứ? Đây là Yên Kinh, chứ không phải Giang Thành. Ở Giang Thành, thần Y Lâm cậu có tầm ảnh hưởng rất lớn, nhưng ở Yên Kinh, không đáng nhắc tới. Mai Vịnh Thánh lắc đầu. Ông chắc chứ? Lâm Minh bình thản hỏi. Thần Y Lâm, đừng trách tôi không nể mặt cậu. Cậu không phải người của công ty chúng tôi. Bây giờ tôi cho cậu cơ hội. Nếu cậu rời khỏi đây ngay, thì còn rời khỏi công ty có thể diện. Nếu vẫn còn ở lại đây thì tôi đành gọi bảo vệ ném cậu ra ngoài vậy. Mai Vịnh Thánh khẽ cười nói, nếu thần Y Lâm có liên quan đến Lương Hồng Anh thì trong mắt ông ta cũng là kẻ địch của kỹ thuật Thang Thành. Ông ta không cần phải nể mặt. Lâm Minh, anh đi đi. Lương Hồng Anh ngoảnh sang khàn giọng nói. Lâm Minh lặng lẽ nhìn cô ta rồi lại nhìn Mai Vịnh Thánh, sau đó lắc đầu nói, tôi sợ tôi đi rồi ông sẽ phải hối hận. Hối hận? Cậu Lâm, trong từ điển của tôi chưa bao giờ có hai từ hối hận. Mai Vịnh Thánh nheo mắt cười khẩy. Được, tôi xuống trước đây, tôi chờ ở tầng 1. Lâm Minh bình tĩnh đáp. Không cần đợi tôi đâu, anh đến bệnh viện trước đi, chờ tôi giải quyết xong chuyện này sẽ đến tìm anh. Lương Hồng Anh nhỏ giọng đáp. Hồng Anh, cô nhầm rồi, tôi không chờ cô, tôi chờ ông ta. Lâm Minh chỉ tay vào Mai Vịnh Thánh ở bên kia, mọi người đều ngớ ra. Lương Hồng Anh cũng ngạc nhiên, cậu chắc chắn không chỉ nhầm người đấy chứ. Mai Vịnh Thánh mỉm cười nói. Đương nhiên, gọi cả ông chủ Thang Gia Tuấn của ông tới đây nữa. Lâm Minh bình thản nói, sau đó xoay người rời đi. Đầu óc của thần Ni Lâm này không có vấn đề gì đấy chứ? Cậu ta đang nói hưu nói vượn cái gì vậy? Quả thực trăm nghe không bằng một thấy, đúng là quái nhân. Mọi người trong phòng họp xì xào, Mai Vịnh Thánh lắc đầu, chẳng buồn quan tâm đến Lâm Minh. Theo ông ta thấy, cho dù Dương Hoa nhúng tay vào cũng không cứu được Lương Hồng Anh. Ông ta nhìn về phía Lương Hồng Anh với ánh mắt chế giễu. Bây giờ để xem người nắm quyền tiền nhiệm của công ty quốc tế Hồng Trang này thu dọn tàn cuộc thế nào. Nhưng đúng lúc này, trầm, cửa phòng họp bất ngờ bị đẩy ra. Sau đó một người ùa vào. Long Soái đâu rồi? Ai có thể nói cho tôi biết Long Soái ở đâu không? Giọng nói lạnh lùng và nghiêm nghị vang lên. Mọi người giật nảy mình, nhìn về phía cửa mới phát hiện ra rất nhiều người nhạo Hàn đi theo Hàn Lạc xông vào phòng họp. Hàn đại thống soái! Mai Vịnh Thánh kêu lên thất thanh. Ông ta nhận ra Hàn Lạc, dù sao Hàn Lạc và Thang Gia Tuấn cũng được coi là bạn thân, thường xuyên qua lại. Còn Mai Vịnh Thánh là tâm phúc của Thang Gia Tuấn, đương nhiên từng gặp thống soái cấp thiên trẻ nhất Long Quốc này không chỉ một lần. Sao nhân vật có máu mặt này lại chạy đến đây? Mai Vịnh Thánh cảm thấy khó hiểu, vội vàng đi tới nghênh đón. Hàn thống soái có chuyện gì sao? Tôi có thể giúp được gì không? Mai Vịnh Thánh nở nụ cười chuyên nghiệp. Ông ta là tinh anh trong giới kinh doanh, đương nhiên biết cách đối phó với những người kiểu này. Nhưng Hàn Lạc lúc này dường như có chút điên cuồng, đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm Mai Vịnh Thánh khẽ gầm lên. Nói cho tôi biết, Long Soái ở đâu? Long Soái? Những người đang có mặt đôi mắt nhìn nhau đều không hiểu gì. Hàn thống soái, ý cậu là ba vị Long Soái của Long Quốc chúng ta sao? Tôi nghĩ bọn họ hoặc là ở tiền tuyến, hoặc là ở nơi cao nhất Yên Kinh, chứ sao có thể ở chỗ chúng tôi chứ? Mấy lãnh đạo cấp cao của công ty quốc tế Hồng Trang không nhịn được nói. Ý tôi, chỉ vị Long Soái thứ tư của Long Quốc. Hàn Lạc gầm lên. Cái gì? Vị Long Soái thứ tư? Long Quốc chúng ta xuất hiện Long Soái thứ tư rồi sao? Ai nấy đều kinh ngạc. Người của tôi tận mắt nhìn thấy Long Soái đi vào công ty quốc tế Hồng Trang. Tôi đã tìm khắp công ty mà không thấy anh ấy. Nói, anh ấy đâu rồi? Anh ấy đã đi đâu? Hàn Lạc túm cổ áo Mai Vịnh Thánh lắc như điên như dại. Mai Vịnh Thánh bị hắn lắc cho muốn tiền đình. Anh Hàn, anh đừng kích động, hãy nói cho tôi biết vị Long Soái kia là ai. Chúng tôi sẽ báo với phòng bảo vệ để bọn họ kiểm tra camera, chắc là sẽ nhanh chóng biết Long Soái đang ở tầng nào. Một nhân viên của kỹ thuật Thang Thành đi cùng Mai Vịnh Thánh lập tức đi tới nói. Hàn Lạc nghe thấy thế thì tâm trạng dịu đi một chút, lập tức quát. Mau đưa tôi đến phòng giám sát, nhanh lên. Mọi người không dám chậm trễ, còn bỏ cả hộp cuộc họp, vội vàng đưa Hàn Lạc đến phòng giám sát. Hàn Lạc có thân phận như vậy, một công ty quốc tế Hồng Trang sao có thể bị được, đâu ai dám chậm trễ. Huống hồ người hắn cần tìm là Long Soái cao nhất Long Quốc, tại sao một trụ cột chống trời như vậy đến công ty quốc tế Hồng Trang mà không ai biết gì? Ngay cả Lương Hồng Anh cũng run lên cầm cập, vội vàng đi theo mọi người đến phòng giám sát. Lão soái đến lúc nào vậy? Anh ta đến đây làm gì? Đường Hồng Anh cũng chịu, nhưng cô ta biết tuyệt đối không được đắc tội với người này. Nếu như mạo phạm, thì cho dù đập vỡ đầu cũng phải cầu xin đối phương tha thứ. Cả đám người nhanh chóng xông vào phòng giám sát. Bảo vệ trong phòng giám sát đang gác chân uống trà, nhìn thấy các sếp ập tới thì sợ đến mức suýt nữa ngã lăn xuống đất. Mau, mở tất cả camera từ tầng 60 đến tầng 1 cho tôi. Nhanh lên! Hàn Lạc gầm lên. Vâng. Bảo vệ nhanh chóng thao tác. Người nhà họ Hàn vội nhìn chằm chằm vào video giám sát. Khoảng mấy phút sau, cậu chủ, tìm thấy rồi. Mọi người nhà họ Hàn kích động chỉ vào một video kêu lên. Hàn Lạc vội hỏi, đây là tầng mấy? Hình như là tầng 1. Hàn Lạc nghe thấy thế, liền chạy đi một cơn gió. Mọi người nhìn video giám sát, tầng 1 nhiều người qua lại, cũng không biết ai là Long Soái, chỉ đành lao ra khỏi phòng giám sát cùng Hàn Lạc, gặp được Long Soái đã rồi tính. Lương Hồng Anh nhìn video giám sát, hơi ngẩn người ra. Cô ta nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, là Lâm Minh. Lương Hồng Anh không xuống tầng 1 cùng với những người này mà ở lại phòng giám sát, vội lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Minh. Lâm Minh ở trong video giám sát nhàn nhã hút thuốc, nhìn rất thảnh thơi. Cái tên này còn ở lại đây làm gì chứ? Định gây thêm phiền phức cho mình sao? Lương Hồng Anh tức giận nói. Một lát sau, điện thoại được kết nối. Lâm Minh, anh mau đi đi, rời khỏi đây ngay. Lương Hồng Anh cuống quýt nói. Đi, đi đâu? Lâm Minh bình thản hỏi. Vừa nãy Hàn Lạc đến đây, bọn họ muốn tìm Long Soái, bây giờ đang đến tầng 1. Anh mau đi đi, đừng chạm mặt với bọn họ, kẻo lại phiền phức. Vừa rồi còn làm ầm ĩ ở nhà họ Hàn, bây giờ nhìn dáng vẻ Hàn Lạc lại điên cuồng như vậy. Nếu gặp Lâm Minh thì chẳng phải sẽ đánh nhau sao? Nhưng Lâm Minh lại mỉm cười. Bọn họ đến rồi à? Không sao đâu, Hồng Anh, tôi sẽ chở bọn họ ở đây. Cái gì? Lưu Hồng Anh sửng sốt, còn tưởng là mình nghe nhầm. Được rồi Hồng Anh, cô có rảnh thì xuống đây đi, tôi tiện thể giải quyết luôn cả chuyện của công ty cô. Lâm Minh cười nói, cũng không nhiều lời, lập tức tắt điện thoại. Lưu Hồng Anh đần mặt ra, rốt cuộc tên Lâm Minh này đang nói gì vậy? Hơi thở của Lương Hồng Anh bỗng nhiên trở nên run rẩy, liếc nhìn màn hình giám sát ở bên cạnh. Đó là video giám sát của thang máy, cả đám Hàn Lạc đã đến tầng 1. Tiêu rồi, tiêu thật rồi. Trái tim Lương Hồng Anh muốn vọt lên tận cổ họng, bây giờ muốn khuyên Lâm Minh đi thì cũng đã muộn. Cửa thang máy mở ra, cả đám Hàn Lạc lập tức lao ra ngoài, chạy thẳng đến chỗ Lâm Minh. Khi nhìn khí thế này, e là định ra tay với Lâm Minh thật. Làm sao bây giờ? Không được, cô ta phải gọi ngay cho ông nội. Lương Hồng Anh lại luống cuống lấy điện thoại ra, bây giờ quả thực vô kế khả thi, chỉ đành gọi cho Lương Hổ Khiếu vậy. Ông nội, mau nghe máy đi, mau nghe máy đi. Lương Hồng Anh kề điện thoại vào vai, vừa nhìn chăm chăm màn hình giám sát, vừa sốt ruột lẩm bẩm. Nhưng tiếng chuông reo mãi, không ai nghe máy. Lương Hồng Anh sắp khóc tới nơi, nhưng đúng lúc này, cảnh tượng khiến linh hồn cô ta chấn động xuất hiện, thì thấy cả đám người nhà họ Hàn xông tới trước mặt Lâm Minh, sau đó tất cả đều quỳ xuống, nặng nề dập đầu xuống sàn, đều tắm tắp. Không người nào nhà họ Hàn có hành động chậm trễ. Tất cả mọi người ở tầng 1 đều giật nảy mình, kêu lên không ngừng. Đám Mai Vịnh Thánh, chị Tăng Di, Trần Vũ Kỳ đi cùng lại càng như bị sét đánh ngang tai, ngây ra như phỗng. Sao lại thế này? Lương Hồng Anh ở trong phòng giám sát đã hóa đá, dường như ba hồn bảy vía cũng bay đi mất, cứ ngây ra nhìn màn hình giám sát. Một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn. Alo, Hồng Anh à? Có chuyện gì vậy? Alo, Hồng Anh, cháu nghe thấy không? Hồng Anh, nhóc con! Rốt cuộc cháu bị làm sao vậy? Không sao đấy chứ? Điện thoại kết nối, Lương Hổ Khiếu ở bên kia gọi liền hồi, nhưng vẫn không nghe thấy Lương Hồng Anh lên tiếng. Lương Hổ Khiếu càng sốt ruột hơn, giọng nói cũng to hơn. Mãi đến lúc này, Lương Hồng Anh mới khó nhọc lên tiếng. Ông nội, cháu không sao, là cháu ấn nhầm, không có gì đâu ạ. Lương Hồng Anh lắp bắp nói rồi tắt điện thoại, cánh tay buông thõng xuống, nhưng ánh mắt vẫn ngây ra nhìn chằm chằm màn hình giám sát. Giờ phút này, một suy nghĩ như muốn phá nứt linh hồn của ta. Lâm Minh chính là vị Long Soái thứ tư của Long Quốc sao? Tầng 1 công ty quốc tế Hồng Trang xuất hiện cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Những người qua lại đều há hốc miệng. Xảy ra chuyện gì vậy? Bọn họ là ai thế? Đang yên đang lành, sao lại quỳ xuống? Một số người thì thầm bàn tán, còn định lấy điện thoại ra quay. Không được quay, không được quay, mau phong tỏa tầng 1, nhanh lên. Mấy lãnh đạo cấp cao của công ty quốc tế Hồng Tràng nhận ra gì đó, lập tức bảo người phong tỏa hiện trường. Lâm Minh lặng lẽ nhìn đám Hàn Lạc, vẻ mặt không có bất cứ thay đổi gì, còn Hàn Lạc nặng nề dập đầu xuống đất. Long Soái là thuộc hạ có mắt không tròng, mạo phạm đến anh, mong anh tha tội. Hàn Lạc nghiến chặt răng kêu lên, không dám ngẩng đầu, thần kinh toàn thân căng như dây đàn, chờ câu trả lời của Lâm Minh. Hàn đại thống soái, anh biết tôi là ai rồi sao? Lâm Minh bình tĩnh nói, biết rồi ạ, là thuộc hạ không thấy Thái Sơn, mong tướng lầm tha tội. Hàn Lạc đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, run rẩy nói, tôi nghĩ chắc là anh cũng không biết. Lâm Minh dập tắt điếu thuốc, bình tĩnh nói, anh ngẩng đầu lên nói chuyện đi. Hàn Lạc dè dặt ngẩng đầu lên, nhưng sự sợ hãi trong ánh mắt thì rất rõ ràng. Thân là Long Soái, dù Lâm Minh có thực quyền hay không, thì địa vị và thế lực cũng rành rành ra đó. Một thống soái cấp thiên tép riu còn chẳng có tư cách xách dép cho anh. Anh thực sự biết tôi là ai sao? Lâm Minh nhìn Hàn Lạc hẳn giọng nói. Tôi là chủ tịch của Dương Hoa, tôi là thần Y Lâm Giang Thành. Điều này thì anh biết, tôi là Long Soái thứ tư của Long Quốc thì chắc chắn anh cũng mới biết. Nhưng tôi còn là con nuôi của Lương Thu Yến, chi thứ ba nhà họ Lương. Điều này thì anh có biết không? Hàn Lạc nghe thấy thế, da đầu trở nên tê dại, suýt nữa thì ngã lăn ra đất. Tất cả người nhà họ Hàn đang có mặt cũng sắp suy sụp đến nơi. Lương Thu Yến là mẹ nuôi của Long Soái. Nhà họ Lương có một Long Soái sao? Tiêu rồi, nhà họ Hàn chúng ta tiêu rồi. Một ông lão nhà họ Hàn khóc nấc lên, đấm ngực dậm chân. Long Soái tha mạng, Long Soái tha mạng. Long Soái, xin hãy cho chúng tôi một cơ hội. Bọn họ khóc lóc ầm ĩ, anh ấy như muốn sụp đổ. Sắc mặt Hàn Lạc trắng đến mức không còn chút máu nào, hơi há miệng ra, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nặng nề dập đầu xuống đất, không nói lời nào. Hắn biết bây giờ nói gì cũng là thừa thãi. Sự sống chết của hắn, sự sống chết của nhà họ Hàn đều nằm trong tay Lâm Minh. Lần này tôi đến Yên Kinh làm chút chuyện, nên tiện đường đến nhà họ Lương thăm mẹ nuôi tôi. Nhưng không ngờ tôi gặp bà ấy, thì bà ấy lại đang ở phòng cấp cứu. Các anh có biết nếu tôi không ở đấy, thì có lẽ mẹ nuôi tôi đã mất mạng không? Hàn Lạc, anh có biết với tính tình của tôi thì tối hôm qua nhà họ Hàn các anh đã biến mất ở Yên Kinh được không? Sở dĩ tôi nhẫn nhịn không ra tay là vì anh là thống soái cấp thiên của Long Quốc mới từ Bắc Cảnh trở về, từng đổ máu vì Tổ quốc, nhưng điều này không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua. Long soái là thuộc hạ và tộc nhân quá lộ mãng, mạo phạm đến anh, thuộc hạ sẵn lòng đền tội cho mọi hành vi của mình. Chỉ cần Long soái có thể nguôi giận, thuộc hạ và tộc nhân sẵn lòng làm mọi chuyện. Hàn Lạc không dám cãi câu nào, bây giờ ngoài nhận lỗi để tội thì không còn cách nào khác. Lâm Minh không nói gì, đưa mắt nhìn về phía thang máy, chỉ thấy Lương Hồng Anh đi tới, ánh mắt cô ta hơi dại ra, khuôn mặt thất thần. Cảnh tượng này quá sức chấn động đến mức khiến cô ta tưởng là ảo giác. Hồng Anh, cô đến rồi à? Cô nói xem nên xử lý người nhà họ Hàn thế nào? Lâm Minh bình thản nói. Lương Hồng Anh mới phản ứng lại, đường đường là thống soái cấp thiên mà chỉ có thể cúi đầu chịu thua trước Lâm Minh, cô ta càng không dám nghi ngờ Lâm Minh là Long soái thật sao. Điều này có nghĩa là gì? Tức là Yên Kinh không có ai dám động đến nhà họ Lương, tức là nhà họ Lương chắc chắn sẽ vực dậy. Tôi không biết. Lâm Minh, chuyện này vẫn nên hỏi ông nội. Tâm trạng Lương Hồng Anh rối bời, há miệng nói, tướng Lâm, nhà họ Hàn làm mẹ anh bị thương, tội không thể tha. Hàn Lạc, tôi xin đền tội với anh ở đây. Hàn Lạc nghiến răng, bỗng giơ tay lên đấm mạnh vào ngực mình. Bụp, sức lực cực lớn chấn động ngực hắn, hắn nôn ra một ngụm máu lớn, lẫn trong máu còn có một ít thịt vụn. A Lạc, con trai! Mấy người nhà họ Hàn khóc lóc kêu lên, vội chạy đến đỡ Hàn Lạc ngã dưới đất. Hàn Lạc đẩy mọi người ra, hai tay vẫn chống xuống đất, kiên trì quỳ dưới đất. Một chưởng này khiến nội tạng bị thương, mạch máu bị đứt, đủ để lấy mạng hắn. Hắn không hề nương tay. Tướng Lâm ra tay đi. Hàn Lạc giàn nhàn nói, Lâm Minh lạnh nhạt nhìn hắn, nét mặt chẳng có gì thay đổi. Với trạng thái này của hắn, nếu Lâm Minh ra tay, chắc chắn Hàn Lạc sẽ chết. Có vẻ hắn đã quyết định lấy mạng mình để làm Lâm Minh bớt giận, bảo vệ cả nhà họ Hàn. Lâm Minh, đừng gây lớn chuyện, nếu làm mất mạng người thì không tốt. Lương Hồng Anh khiếp sợ, thấy Hàn Lạc điên cuồng như vậy thì vội bước đến gần nói. Cô yên tâm, hắn không chết được đâu. Lâm Minh vung tay lên, bình thản nói, nhưng bây giờ có giết hắn cũng chẳng sao. Cứ làm theo cô nói, xử trí người nhà họ Hàn thế nào, nói mấy người ông nội giải quyết đi. Lâm Minh muốn giết Hàn Lạc cũng chỉ một cái búng tay, nhưng tình hình chiến tranh ở phía Bắc quá ác liệt, là thống soái cấp thiên, Hàn Lạc vẫn còn tác dụng rất lớn. Lâm Minh không muốn khiến Long Quốc tổn thất một đại tướng chỉ vì ân oán cá nhân của mình, dẫn đến tiền tuyến bất lợi, như thế anh sẽ là tội đồ. Hàn Lạc, anh lập tức dẫn người nhà họ Hàn đến bệnh viện, làm thế nào thì chắc không cần tôi dạy anh đâu nhỉ? Lâm Minh bình tĩnh nói, tướng Lâm yên tâm, Hàn Lạc nhất định sẽ cầu xin được các vị nhà họ Lương tha thứ. Hàn Lạc ôm ngực yếu ớt gật đầu. Đi đi. Lâm Minh phất tay. Cảm ơn tướng Lâm. Tướng Lâm, tội nhân tạm biệt. Tạm biệt. Người nhà họ Hàn vội đỡ Hàn Lạc rời đi. Mấy người Mai Vịnh Thánh cũng muốn đi, nhưng Lâm Minh đã nhìn thấy. Các người đứng lại. Lâm Minh nói. Tướng Lâm, có chuyện gì à? Mai Vịnh Thánh miễn cưỡng cười, thận trọng hỏi. Các ông là người của kỹ thuật Thang Thành nhỉ? Thang Gia Tuấn lừa gạt công ty của chị nuôi, Lương Hồng Anh của tôi biết chuyện này đấy. Lâm Minh nói, nhưng mọi chuyện đều hợp lý, hợp pháp, tôi cũng sẽ không giành lại cổ phần này. Ông nói cho Thang Gia Tuấn biết, bảo hắn tự giải quyết ổn thỏa đi. Tướng Lâm, nào dám, Mai Vịnh Thánh sợ đến mức đầu gối nhũn ra, cũng quỳ dưới đất run rẩy. Là do cậu Thang nhà bọn tôi không hiểu chuyện, nên mới làm ra chuyện như vậy. Xin cậu hãy thử lỗi, tôi có thể liên lạc với cậu Thang, nói cậu ấy nhượng lại cổ phần của Quốc tế Hồng Trang, hợp đồng vô hiệu lực. Không cần hủy bỏ, hợp đồng là do Hồng Anh tự mình ký kết với kỹ thuật Thang Thành các ông, tại sao lại phải hủy? Lâm Minh lạnh lùng nói. Nếu các ông đã muốn ra tay thì bọn tôi tiếp chiêu là được. Tôi muốn xem thử Quốc tế Hồng Trang có bị Trang Thành các người hãm hại không. Vừa nghe nói thế, Mai Vịnh Thánh suýt ngất. Hồng Anh, chúng ta đi thôi. Lâm Minh đứng dậy bình thản nói. Lương Hồng Anh gật đầu đi khỏi công ty cùng Lâm Minh. Tay chân Mai Vịnh Thánh lạnh toát, run rẩy đứng đó. Ông ta cảm giác như cả người mình sắp sụp đổ đến nơi. Ai mà ngờ nhà họ Lương lại có một vị long soái chứ. Thang Gia Tuấn vừa mới hại người nhà họ Lương, kết quả phát hiện trong nhà đối phương có một vị long soái. Thôi xong rồi, xảy ra chuyện rồi. Mai Vịnh Thánh run rẩy, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Thang Gia Tuấn. Vịnh Thánh à, sao thế, đã giải quyết xong chưa? Thang Gia Tuấn ở đầu bên kia đang ngồi trong phòng VIP câu lạc bộ giải trí, vừa ôm một người phụ nữ uống rượu vừa nói. Cậu Thang, không thể động vào tập đoàn Hồng Trang, xảy ra chuyện lớn rồi. Mai Vịnh Thánh run rẩy nói. Xảy ra chuyện gì? Thang Gia Tuấn sầm mặt thấp giọng nói, có người ngoài dám can thiệp vào chuyện thu mua của Hồng Trang. Rõ ràng là muốn chống đối với nhà họ Thang, to gan thật. Cậu Thang, không phải người ngoài can thiệp, là người trong nhà họ Lương. Trong nhà họ Lương? Thang Gia Tuấn sửng sốt, sau đó khinh bỉ cười nói, một đám chết tiệt thì có bản lĩnh gì can thiệp vào chuyện của tôi, chúng cũng xứng à? Cậu Thang, cậu không biết đấy thôi, nhà họ Lương có thần bảo hộ, nhà họ Lương xuất hiện vị Phật to tướng. Mai Vịnh Thánh khóc không ra nước mắt, giọng nói còn đang run rẩy. Thang Gia Tuấn cảm thấy không ổn, cũng ngồi thẳng người dậy. Vị Phật lớn, ông đang nói ai? Thần Y Lâm của nhà họ Lương. Thần Y Lâm ở Giang Thành ra. Thang Gia Tuấn sửng sốt, cười nhạo. Chẳng phải chỉ là một dương hoa thôi sao? Gì mà quá lên thế? Thần Y Lâm ở Giang Thành chính là vị long soái thứ tư của Long Quốc chúng ta. Mai Vịnh Thánh gần như hét lên. Bục! Thang Gia Tuấn run lẩy bẩy, cả người trượt dài khỏi ghế, điện thoại cũng rơi xuống đất. Hắn vội vàng nhặt điện thoại lên, gấp gáp nói. Ông nói gì? Ai là vị long soái thượng tư của Long Quốc? Thần Y Lâm ở Giang Thành. Ông đánh rắm à? Sao thần Y Lâm của Dương Hoa lại là long soái? Chưa từng nghe nói. Thang Gia Tuấn quát. Cậu Thang, nếu cậu nói với tôi như thế, chắc tôi cũng không tin. Nhưng tin tức này là do đại thống soái Hàn nói. Thang Gia Tuấn ngây người, Mai Vị Thánh lập tức kể lại chuyện đã xảy ra. Thang Gia Tuấn chết lặng. Cậu Thang, thần Y Lâm nói cậu ta sẽ tiếp chiêu, nhưng có vẻ cậu ta đã xem kỹ thuật Thang Thành là kẻ thù rồi. Với sức ảnh hưởng của Long Soái, cậu ta chỉ cần giơ tay là biết bao nhiêu doanh nghiệp của Long Quốc sẽ giúp cậu ta. Đến lúc đó, kỹ thuật Thang Thành sẽ xong đời. Đừng gấp, đừng gấp. Giờ tôi lập tức đi gặp bố tôi, nói rõ với ông ấy chuyện này, xem thử có cách nào cứu vãn không. Thang Gia Tuấn toát mồ hôi lạnh, thấp giọng ngắt điện thoại. Sau đó lao ra khỏi câu lạc bộ nhanh chóng chạy đến kỹ thuật Thang Thành. Lúc này Thang Hổ đang phê duyệt tài liệu trong văn phòng. Thang Gia Tuấn cấp tốc xông vào. Thang Hổ nhíu mày. Có chuyện gì mà hấp tấp thế? Nhìn xem bộ dạng của con đi, sau này sao bố có thể yên tâm giao tài sản cho con được? Bố, có chuyện rồi. Có chuyện? Trời cũng không sập xuống được, con nhanh chóng chuẩn bị. Lát nữa đến nhà họ Cao với bố, có một cuộc làm ăn phải bàn với Cao Thiên Thu. Thang Hổ nghĩ chẳng có chuyện gì lớn, cả đời này có sóng gió nào mà ông ta chưa từng gặp, có lần nào mà không thể giải quyết. Bây giờ thực lực nhà họ Thang hùng hậu, lai lịch siêu cấp, có thể xảy ra chuyện gì được. Thang Gia Tuấn lại gấp gáp bước lên trước, đập mạnh xuống bàn run rẩy nói. Bố, nhà chúng ta đắc tội với Long Soái rồi. Cạch, cây bút trong tay Thang Hổ rơi thẳng xuống đất. Bệnh viện Nhân dân Yên Thành. Mấy người Lương Hổ Khiếu, Lương Khánh Tùng đang tụ lại trước giường bệnh bàn bạc gì đó. Hồng Anh và Lâm Minh vẫn chưa về, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lương Phong Nghiêm lo lắng nói. Yên tâm đi, A Minh không phải người bình thường. Cho dù không đàm phán được với Hàn Lạc thì cũng sẽ an toàn trở về. Cũng không phải là chuyện gì khó, huống gì A Minh còn là thần y có danh tiếng trong và ngoài nước. Nghe nói cũng quen được mấy người trong chính phủ Long Quốc. Hàn Lạc sao có thể động đến cậu ấy? Lương Khánh Tùng cười nói. Phong Nghiêm, Thu Yến thế nào rồi? Lương Hổ Khiếu nằm ở trên giường bệnh trầm giọng nói. Đã dần có ý thức rồi, bác sĩ nói chăm sóc cẩn thận là được. Lương Phong Nghiêm cười nói, phải nói là y thuật của A Minh đúng là giỏi. Bác sĩ Trương cũng nói, chưa từng thấy trường hợp nào phục hồi nhanh như thế. Ai mà không biết, A Minh là thần y của giới y học Long Quốc chứ. Cả nhà họ, người ở bên cạnh dựng ngón tay cái lên cười nói, nhưng Lương Hổ Khiếu lại sầm mặt, trầm tư một lúc rồi nói, nếu bên phía A Minh không có kết quả, Phong Nghiêm, lát nữa cháu và Thu Yến cắt đứt quan hệ với A Minh, hiểu không? Gì cơ? Mọi người đều khiếp sợ. Bác cả, bác định làm gì thế? Lương Phong Nghiêm sửng sốt nói, chúng ta không thể kéo Trần A Minh. Lương Hổ Kiếu trầm giọng nói, bây giờ chúng ta đã đắc tội với nhà họ Hàn, nên không thể liên lụy đến cậu ấy. Mọi người cũng biết nhà họ Hàn có thế lực thế nào ở Yên Kinh rồi đấy. Chống đối với nhà họ Hàn, không ai ở Yên Kinh dám giúp đỡ chúng ta, cho dù A Minh cũng là người Giang Thành. Tôi không muốn cậu ấy tranh đấu với nhà họ Hàn thì chúng ta, lát nữa cậu ấy đến, nếu chuyện không thành thì bảo cậu ấy về Giang Thành đi, đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Nghe thế mọi người đều im lặng, mặc dù Lương Hổ Khiếu kiên quyết như vậy, nhưng thật ra cũng muốn bảo vệ Lâm Minh. Lâm Minh còn trẻ mà đã có thành tựu như thế, tương lai của anh còn dài, dĩ nhiên Lương Hổ Khiếu không muốn nhà họ Lương lại kéo chân Lâm Minh. Ông cả, ông hai, bố, người nhà họ Hàn đến rồi. Ngay lúc này, Lương Huyền Mị bỗng chạy vào phòng bệnh, thở hổn hển nói. Hả? Mọi người đều biến sắc. Làm sao đây? Cả nhà họ Lương hơi hoảng sợ. Đừng lo, đây là bệnh viện, họ không dám làm gì đâu. Lương Hổ Khiếu lập tức ngồi dậy, bước xuống giường, khoác áo ngoài lên nói. Đi thôi, đi gặp họ với tôi. Người nhà họ Lương chỉ có thể miễn cưỡng đi theo Lương Hổ Khiếu. Đến lúc nhìn thấy người nhà họ Hàn, sắc mặt mọi người đều vô cùng khó coi, ai cũng hoảng sợ. Họ tính sơ đã thấy có đến cả trăm người nhà họ Hàn, e là cả nhà đều đến. Họ muốn làm gì thế? Tìm nhà họ Lương tính sổ sao? Bỗng chốc có không ít người run rẩy, thầm nuốt nước bọt. Lương Hổ Khiếu hít sâu một hơi, được Lương Huyền My đỡ đi về phía Hàn Lạc trước mặt. Ông ta vừa mở miệng định nói, bịch! Hàn Lạc bỗng khuỵu gối vì xuống đất. Lương Hổ Khiếu ngây người, người nhà họ Lương cũng trố mắt. Làm gì đây? Bị ngã à? Không giống mà. Trong lúc mọi người đều cảm thấy khó hiểu, người nhà họ Hàn đều quỳ xuống, người nhà họ Lương bỗng chốc hóa đá, đầu óc trống rỗng. Chiếc xe chậm rãi dừng trước biệt thự nhà họ Cao. Hồng Anh, đến đây thôi. Lâm Minh nhìn Mã Hải đang đợi trước cổng, bình tĩnh nói. Cô về trước đi, tôi vào giải quyết chút việc. Hình như đây là nhà họ Cao giàu có đó nhỉ? Lương Hồng Anh ngạc nhiên nói. Lâm Minh, anh quen với Cao Thiên Thu sao? Ông ta nợ tiền tôi đến đòi. Lâm Minh nói. Lương Hồng Anh bật cười. Cao Thiên Thu là người giàu nhất Long Quốc, ông ta còn nợ tiền anh à? Anh không nhầm đấy chứ, ông ta có thể nợ anh bao nhiêu? Còn phải đích thân anh đến đòi? Cũng không nhiều, 100 tỷ tệ. Lâm Minh đẩy cửa bước xuống xe. Cái gì? Lương Hồng Anh suýt nữa cắn đầu lưỡi, thấy Lâm Minh đi vào cổng nhà họ Cao, cô ta vội xuống xe đuổi theo. Chủ tịch Lâm! Mã Hải hơi cúi người xuống. Ừ, vào thôi. Lâm Minh nhìn Lương Hồng Anh bên cạnh cũng không nói gì, cho hỏi anh có hẹn chứ không? Vệ sĩ trước cổng mỉm cười hỏi, nếu không có hẹn trước, anh có thể hẹn ngay bây giờ, hiện giờ ông chủ bọn tôi không có thời gian tiếp anh. Hôm qua tôi đã nói với ông ta là hôm nay tôi đến rồi, chúng tôi không nhận được thông báo. Vệ sĩ lắc đầu, sao Lâm Minh có thể không biết ý đồ của vệ sĩ? Cao Thiên Thu đã biết Lâm Minh sẽ đến, nên cố ý sắp xếp vệ sĩ này chặn Lâm Minh lại. Nhưng Lâm Minh như không muốn nói lý với đối phương. Tôi cho anh 3 giây, nếu bây giờ anh sai người đi vào gọi Cao Thiên Thu ra đây, hoặc mời bọn tôi vào, có lẽ anh còn có thể đứng đây nói chuyện với tôi. Lâm Minh bình tĩnh nói, anh này, tôi khuyên anh đừng làm loạn gì, đây là nhà họ Cao, anh không muốn sống ở Yên Kinh nữa à? Vệ sĩ híp mắt, môi cong lên tỏ vẻ không sợ gì. Nhưng vừa dứt lời, Lâm Minh bỗng giơ tay lên nắm lấy vai anh ta hất ra xa. Vèo, cả người vệ sĩ lập tức văng ra xa như mũi tên, đâm sầm vào cánh cửa sắt cao lớn đó. Lương Hồng Anh ngây người, Lâm Minh, anh điên rồi sao? Dám ra tay với nhà họ Cao, anh có biết thế lực đằng sau nhà họ Cao không? Lương Hồng Anh nói. Thế lực của ông ta có thể không lớn bằng tôi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Tôi biết anh là Long Soái, địa vị cực kỳ cao, nhưng đằng sau nhà họ Cao. Lương Hồng Anh muốn nói lại thôi, nhưng Lâm Minh như không nghe lọt tai, nghiêng đầu hỏi. Còn bao lâu nữa thì họ đến? Nhiều nhất là 10 phút. Mã Hải nhìn đồng hồ. Được, vào thôi. Lâm Minh sải bước đi vào bên trong. Lương Hồng Anh lo lắng. Là ai? Lâm Minh còn có con át chủ bài khác à? Lương Hồng Anh vô cùng lo sợ, lúc này cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, chỉ đành vừa gọi điện cầu cứu vừa đi theo Lâm Minh. Động tĩnh ở cổng đã khiến các vệ sĩ nhà họ Cao hoảng hốt, rất nhiều vệ sĩ được huấn luyện bài bản, trang bị súng xông ra ngoài, đều dừng tay lại. Quản gia bỗng nhiên xuất hiện lớn tiếng gọi. Lâm Minh lẳng lặng nhìn. Thần Y Lâm, sao cậu lại không biết lễ nghi như thế? Tại sao lại xông vào nhà họ Cao? Quản gia trách cứ nói. Nếu tôi không biết lễ nghĩa thật, thì hôm qua nhà họ Cao các công đã biến mất rồi. Lâm Minh nói. Hình như Thần Y Lâm rất tự tin với bản thân nhỉ? Quản gia tỏ ra khinh thường nói. Nếu đã đến, thì ông cụ nhà tôi bớt chút thời gian vậy. Mời đi theo tôi, ông ấy đang đợi cậu ở phòng khách. Dứt lời, ông ta xoay người dẫn đường. Biệt thự nhà họ Cao. Cao Thiên Thu đang ngồi trên bàn trà uống trà. Cao Nội Kiệt ngồi nghiêng ngả trên sofa. Hắn vừa hút thuốc, vừa nói gì đó với Cao Thiên Thu. Lúc Lâm Minh và Mã Hải vào nhà, Cao Nội Kiệt nhìn thoáng qua, nở nụ cười nghiền ngẫm. Ôi, Thần Y Lâm đó à, lâu ngày không gặp, như cách ba mùa thu. Ha ha ha, hoan nghênh, hoan nghênh. Giọng điệu của hắn rất quái gở. Thần Y Lâm, mau qua đây ngồi, nếm thử trà tôi pha nào. Đây chính loại trà Vũ Tiền Long Tĩnh cực phẩm, tôi vất vả lắm mới có được đấy. Hương vị chắc chắn thuần khiết. Cao Thiên Thu mỉm cười nói, dáng vẻ hiện giờ hoàn toàn không giống bộ dạng từ chối gặp mặt Lâm Minh lúc nãy. Ông chủ Cao khách sáo quá, không cần nói lời khách sáo nữa. Lần này tôi đến là muốn kết toán tiền nợ với ông chủ Cao. Nếu được thì mong ông chủ Cao lập tức đưa tiền cho tôi đi. Lâm Minh ngồi trên sofa, anh châm thuốc thản nhiên nói. Tiền nợ gì? Tiền nợ gì thế? Cậu Lâm đang nói gì vậy? Tôi không hiểu lắm. Vẻ mặt Cao Thiên Thu hoang mang nói. Ông chủ Cao thế này là muốn quỵt nợ à? Lâm Minh bình thản nói. Thần Y Lâm, hôm qua cậu đã bảo Chủ tịch Mã đến bàn việc này với tôi. Tôi nghĩ câu trả lời của tôi với Chủ tịch Mã chắc là đã chuyển lời lại cho cậu rồi. Nếu cậu vẫn cho rằng chúng tôi thiếu cậu 100 tỷ, mời cậu lấy giấy nợ ra, đưa ra chứng cứ. Có chứng cứ chứng minh cậu cho mượn 100 tỷ này như thế nào, tôi sẽ lập tức trả tiền, chắc chắn không quỵt nợ. Cao Thiên Thu mỉm cười, dáng vẻ bình tĩnh. Tập 749 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.